Đan Võ Thần Tôn, chương 289, Đoạn Kiếm Vô Phong, Đại Xảo Bất Công. Gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn một trường hạ xuống. Thanh niên đào nô ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại trong nháy mắt tan biến. Trong mắt lộ ra cực độ không cam lòng vẻ mặt, nhưng khí tức đã hoàn toàn biến mất. Cái này người có lòng dạ đủ ẩn nhẫn, lại có thực lực có lẽ ban đầu có khả năng thành tựu một phiên đại nghiệp. Nhưng, hắn cũng không có cơ hội nữa. Diệp Tinh Hà tại những người này trên thân tìm tòi một phiên, lại là nhíu nhíu mày. Không thu hoạch được gì. Những người này trên thân đã không có mang nhẫn chữ vật, thậm chí liền lệnh bài loại hình có thể chứng thực thân phận đồ vật đều không có. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà liền trong lòng hiểu rõ. Nghĩ đến, là bởi vì này nắm đoạn kiếm quan hệ to lớn, cực kỳ chân. Quý, cho nên bọn hắn trong miệng chủ nhân, phái bọn hắn theo đuổi giết thanh niên này đào nô, lại không cho trên người bọn họ lưu nhiệm gì biểu tượng thân phận đồ vật, chính là sợ việc này bại lộ. Như vậy, ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất cái kia đoạn kiếm phía trên. Thứ này đến cùng được nhiều chân quý. Diệp Tinh Hà đem đoạn kiếm cầm trong tay. Tới tay, Diệp Tinh Hà chính là phát hiện này nắm đoạn kiếm cực kỳ nặng nề, lại 500 cân trên dưới. Không biết là dùng cái gì đặc thù tài liệu rèn đúc mà thành. Này kiếm cực nặng, cực lớn, lại cực kỳ sắc bén, coi như không có cái gì mặt khác bí mật bằng vào mượn kỳ phong duệ trọng lượng vô cùng kiên cố, chỉ sợ vật này cũng là một thanh thần binh lợi khí. Đoán chừng cấp bậc ít nhất cũng tại bát phẩm bảo khí trở lên. Diệp Tinh Hà âm thầm ước lượng, bát phẩm, bảo khí coi như là phóng nhãn thương ngô vào thành, đều cực kỳ hiếm thấy. Này nắm đoạn kiếm không có mở ra, nhìn qua cũng không sắc bén, thậm chí còn có chút nhấn mạnh không nói ra được giản dị tự nhiên. Nhưng lại lộ ra một cỗ đại đạo đơn giản nhất huyền ảo ý vị. Cũng chẳng biết tại sao rõ ràng không có mở ra trước đó lại liên tục chặt đứt những người khác binh khí, đây cũng là vì sao đâu. Diệp Tinh Hà đem đoạn kiếm ôm vào trong ngực, ngón tay tại cái kia chưa từng mở ra kiếm nhận chỗ chậm rãi xẹt qua. Một tấc, bỗng nhiên hắn phảng phất cảm giác được cái gì, lập tức lông mày nhíu lại. Sau đó, Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ bình tĩnh đầm nước bên cạnh. Chính vào đêm khuya, đầm nước chung quanh nhiều im ắng. Này mặt nước cũng là vô cùng bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, như mặt gương. Diệp Tinh Hà nhẹ, nhàng thở dài một hơi, đem đoạn kiếm đi sâu đến trong đầm nước. Đợi cái kia gợn sóng hơi lắng lại về sau, nhìn kỹ lại. Quả nhiên, sau một khắc hắn liền mở to hai mắt kinh hỉ nói ra, ta biết rồi, ta biết nguyên nhân. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà thấy cái kia mặt nước tại dùng tần số cực nhanh, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy biên độ run rẩy không ngừng lấy. Diệp Tinh Hà phong biết nguyên nhân, nguyên lai, rèn đúc này loại đoạn kiếm kim loại cực kỳ kỳ lạ, thời khắc đều tại dùng tốc độ cực nhanh nhẹ nhàng rung động. Tương đương với, đem trước mặt ngăn trở hết thảy đều chấn vỡ. Có thể hình thành cực mạnh cắt chém năng lực, này liền giao phó này nắm đoạn kiếm, vô cùng sắc bén thuộc tính. Cứ việc không có mở lưỡi, nhưng lại cũng là vô cùng sắc bén, dùng chấn động sinh ra vô cùng cường hãn cắt chém năng lực. Đoạn kiếm vô phong, đại xảo bất công, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng hơi động, trên thân thể, mấy chỗ thần khiếu, hào quang dâng lên. Lực lượng điên cuồng tuôn ra, thanh đế vấn trường sinh kiếm ý ầm ầm dâng trào. Một kiếm hướng về phía trước hung hăng phách chạm mà đi. Mục tiêu chính là trước mặt cái kia cao ngất vách núi. Ánh sáng vạn trượng kiếm thế như thiên hà cuốn ngược mà lại so với trước lớn hơn chừng gấp đôi. Hung hăng rơi vào cái kia trên vách núi, lập tức này cao ngất đạt 100 mét vách núi, oanh, một tiếng, đúng là toàn bộ sụp đổ sụp xuống, vô số đá vụn rơi xuống, cao tới 100 mét vách núi, lại bị Diệp Tinh Hà một kiếm này trực tiếp san bằng. Bóng loáng như gương, nhìn phía trước lá tinh khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười. Này nắm đoạn kiếm, chẳng những có thể hoàn toàn chịu đựng lấy thanh. Đế vấn trường sinh uy lực mà lại uy lực so với trước còn tăng lên mấy thành. Diệp Tinh Hà cẩn thận cảm giác một thoáng, dùng này nắm đoạn kiếm tới thi triển thanh đế vấn trường sinh uy lực lại một lần sinh sinh đề cao 3 thành. Đã là siêu việt nguyên lai uy lực dòng dã 6 thành. Bất quá ta thanh đế vấn trường sinh chung quy là còn không có đột phá. Không có đột phá thực lực liền không có chất biến. Còn muốn tiếp tục tăng lên. Mà lại Diệp Tinh Hà cảm giác này nắm đoạn bên trong kiếm có vô tận bí mật, chỉ là mình bây giờ còn không biết. Đem đoạn kiếm dựa vào sau lưng, Diệp Tinh Hà lặng yên rời đi, bóng đêm sâu lắng. Diệp Tinh Hà vừa mới trở lại lối ra, lúc này, bỗng nhiên, chư thiên thần ma tháp nhẹ nhàng chấn động, vù vù dâng lên. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, chìm vào chư thiên thần ma tháp bên trong. Cổ Minh Tuấn, trên mặt mang theo vài phần ủ rũ, trong tay thì là xuất hiện một viên màu vàng kim đan dược. phía trên có một đạo nho nhỏ kẽ nứt như là một cánh cửa. Bước vào cảnh giới mới một cánh cửa, phía trên thoáng hiện khổng lồ huyền ảo khí tức chính là tứ giai đan dược năm đỉnh tăng công đan. Cổ Minh Tuấn đem năm đỉnh tăng công đan đưa cho hắn, nuốt vật này về sau, ngươi có thể đột phá đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Diệp Tinh Hà nặng nề gật đầu, đem hắn tiếp nhận ôm quyền nói ra tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cổ Minh Tuấn khoát khoát tay, nhớ kỹ đến lúc đó đem ta thả ra đi là được rồi. Chẳng qua là, đáy mắt chỗ sâu lại lóe lên một tia đắc ý, lại nói vài lời, Diệp Tinh Hà chính là rời đi. Hang núi chỗ sâu, đống lửa lấp lánh, Diệp Tinh Hà giữa ngón tay cái viên kia năm đỉnh tăng công đan. Đang lặng lẽ chuyển động, nhìn về phía năm đỉnh tăng công đan, Diệp Tinh Hà tầm mắt thật sâu. Này năm đỉnh tăng công đan đan, linh khí cực kỳ hùng hậu bàng bạc bên trong ẩn chứa không nói ra được huyền diệu. Diệp Tinh Hà biết chính mình một khi nuốt chừng, như vậy tuyệt đối sẽ như Cổ Minh Tuấn nói, trong nháy mắt đột phá vào thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu xong. Như vậy thì có mấy phần năng lực đi nộ đào thành tìm Tư Không Húc Nhật báo thù. Bất quá, Diệp Tinh Hà cười lạnh, tay vừa lộn, liền đem vật này thu vào. Vật này, nếu là nuốt vào, đây mới thực sự là vạn kiếp bất phục. Ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà tiếp tục hướng phía trước. Mà khi hắn đi sâu đến chỗ này trăm dặm thời điểm, liền phát hiện tại trong núi rừng đã có cường hãn khí tức không ngừng lặng yên bay lên. Khí tức kia cường hãn, khiến cho hắn đều là, không nói ra được kiêng kỵ, đó là thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu trở lên cấp bậc yêu thú. Ngay tại Diệp Tinh Hà nhảy vọt một chỗ khe núi thời điểm. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một đạo lăng lệ hung ác cực điểm kiếm ý, hướng về Diệp Tinh Hà điên cuồng áp sát tới. Trong nháy mắt Diệp Tinh Hà toàn thân lông tóc dựng đứng. Trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Mà lúc này, cái kia thê lương phá không kêu to, mới vừa truyền đến. Một đạo bóng xanh, vạch phá bầu trời, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng tiêu xạ tới. Diệp Tinh Hà cảm giác một kích này, đủ để lấy đi của mình mệnh a, là một cái cao thủ cực kỳ đáng sợ. Lúc này tránh né, cũng là đã không còn kịp rồi, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, đại lực kim cương quyền hung hăng oanh kích mà ra. Trực tiếp cùng cái, kia màu xanh bóng mờ đụng vào nhau, oanh, một tiếng, kinh thiên động địa tiếng vang, cái kia màu xanh bóng mờ, bị đụng hướng bên cạnh nghiêng một cái. Nhưng trên đó lực lượng thật sự là quá mức cường hãn, đến mức dù cho bị đụng đến nghiêng một cái cũng không có quá mức chệch hướng đi. Cách chương,